xuyên thành mẹ ruột nhân vật phản diện Phật hệ hàng ngày. Chương 67, đại lừa gạt, P ảnh chụp, góc truyện audio.com. Thời điểm Diệp Phạm trở lại biệt thự, tất cả các thí sinh khác đều đã tới trải qua thi đấu khiêu chiến cùng trận đấu loại lần trước, bọn họ đã vô cùng mệt mỏi, nhưng sau mấy ngày nghỉ ngơi này, chờ đợi mọi người chính là trận đấu minh tinh khiêu chiến càng thêm kịch liệt. Chế độ thi đấu mới đưa tới nhiệt liệt thảo luận, dưới Weibo chính thức của kế hoạch cự tinh, cư dân mạng vẫn luôn nhiệt tình hỏi thăm. Quy tắc của minh tinh khiêu chiến là gì? Sẽ có minh tinh nào mới hoặc người mới nào xuất hiện không? Các loại vấn đề tầng tầng lớp lớp, cho dù trang chính thức không đáp lại bất kỳ điều gì, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản nhiệt tình của dân mạng. Cho dù tiếng nghị luận không ngừng, nhưng nhà sản xuất cùng đạo diễn đều lựa chọn giữ yên lặng. Giới giải trí cần nhất đơn giản chỉ là bạo điểm, một chương trình nếu như muốn duy trì nhiệt độ, marketing thích hợp ắt không thể thiếu. Có đôi lúc trầm mặc cũng là một loại phương thức marketing. Sau khi làm cho người xem tò mò, tiết mục tổ trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn không phát ra tiếng động gì, như vậy có thể một mực duy trì nhiệt độ cho đến khi tiết mục lên sóng. Trong biệt thự các thí sinh cũng vạn phần khẩn trương, bởi vì dù cho bọn họ có đang tham gia tranh tài, nhưng đối với kịch bản của tiết mục tổ họ cũng hoàn toàn không biết. Trong phòng khách, Diệp Phạm cùng Thẩm Lạc Lạc đang ăn cơm trưa. Đặng Sơ vừa tới biệt thự không bao lâu, cô ấy rất nhanh liền chú ý tới thư của tiết mục gửi tới trên màn hình lớn. Tuần này muốn so tài về nhạc cụ A, Đặng Sơ cuối cùng thở ra một hơi. Hạng chót liên tục 2 tuần đến nay đã làm cho thể xác và tinh thần của cô mệt mỏi. Còn may là cô từ tiểu có học qua dương cầm, cũng một mực có bảo trì việc cảm nhạc, lần tranh tài này chắc sẽ không khổ cực như vậy. Thẩm Lạc Lạc bật cười một tiếng. Đặng Sơ, nếu như tiết mục tổ cho phân cho cô một loại nhạc cụ cô không biết thì sao? Đặng Sơ, Lạc Lạc, cô tuyệt đối đừng có miệng quả đen a, tôi đi tới hôm nay khó khăn biết bao a. Diệp Phạm cong cong môi, ngồi ở kia nhìn hai người cười cười nói nói. Là một người mới, Đặng Sơ cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới có thể cùng các minh tinh khác ở tại cùng một phòng. Nhưng mà, sau khi cô tham gia tiết mục quen biết những minh tinh này, mới phát hiện ra các cô ấy cũng chỉ là người bình thường. Trong những minh tinh này, chỉ có Nhạc Thược là hơi nóng tính. Diệp Phạm cùng Thẩm Lạc Lạc thái độ bình dị gần gũi, hoàn toàn không có ô dù gì. Buổi trưa tại ký túc xá, bầu không khí an tĩnh hài hòa, mày may nhìn không ra không khí bình tĩnh như vậy sẽ bị đánh vỡ. Buổi chiều rất nhanh liền đến, các thí sinh lại bị Tê Thuật gọi vào một căn phòng rất lớn. Bọn họ lại bắt đầu khẩn trương lên, bởi vì cuộc tranh tài minh tinh khiêu chiến trong truyền thuyết rốt cuộc đã đến. Tê Thuật mở miệng, lần này là kỳ tranh tài lần thứ 3, tôi sẽ công bố nội dung tranh tài lần này. Các thí sinh không chớp mắt nhìn chằm chằm Tê Thuật, lần tranh tài này, mỗi người tự mình lựa chọn một loại nhạc cụ, đồng thời tự quyết định khúc nhạc mình muốn biểu diễn. Nghe Tê Thuật nói, mọi người thần sắc khác nhau. Tê Thuật, hiện tại tôi cho các cô một đoạn thời gian để cân nhắc, hết giờ thì các cô hãy nói cho tôi biết nhạc cụ dùng để biểu diễn cùng khúc nhạc của riêng mình. Mọi người đều đang tự hỏi, không khí 10 phần yên tĩnh. Góc truyện audio.com. Diệp Phạm trầm ngâm, nếu như muốn lựa chọn một loại nhạc cụ để biểu diễn, cô nên lựa chọn loại nào đây? Diệp Phạm tinh thông rất nhiều nhạc cụ, nhưng nhạc cụ cô thích nhất cũng am hiểu nhất là đàn violon. Cô quyết định, lần tranh tài này cô sẽ lựa chọn đàn violon. Đương nhiên, Diệp Phạm lựa chọn đàn violon còn có một nguyên nhân khác. Trước đó, khi Diệp Phạm tham gia chương trình truyền hình thực tế, ở đầu đường Austria biểu diễn qua kéo đàn violon, lúc ấy trên mạng đối với cô đánh giá không tệ. Diệp Phạm muốn biết năng lực diễn tấu của cô so với trước đó, có hay không tiến bộ lên. Hiển nhiên, phản ứng của khán giả chính là câu trả lời tốt nhất. Nếu như lần này đánh giá của khán giả không bằng trước kia, vậy cô nhất định phải càng thêm cố gắng. Dùng cái này đến để làm động lực, như vậy năng lực của cô mới có thể càng ngày càng cao. Thường Tố đứng ở nơi đó, lông mày có chút nhíu lại. Lần tranh tài này lại muốn so về nhạc cụ. Thường Tố ở giới giải trí lâu như vậy, kỹ thuật diễn xuất của cô, lời thoại, quay chụp, quảng cáo các phương diện có thể nói đều đạt đến tiêu chuẩn rất cao. Tuy nhiên, về nhạc cụ phương diện này, Thường Tố cho tới bây giờ chưa từng tiếp xúc qua, cái này đối với cô mà nói, là một lĩnh vực cực kỳ lạ lẫm. Thường Tố khẽ thở dài một hơi, nhưng trên mặt lại không biểu lộ gì. Đã đến giờ, Tề Thuật nhìn về phía mọi người, hỏi. Mọi người suy nghĩ kỹ càng chưa? Tề Thuật hỏi, Thẩm Lạc Lạc cô chọn cái gì? Dương Cầm, Tề Thuật, Diệp Phạm nhàn nhạt nói, đàn violon, các thí sinh lần lượt báo lên nhạc cụ tự mình lựa chọn. Sau khi tất cả mọi người nói xong, lúc này chỉ còn một người vẫn không trả lời. Tề Thuật nhìn về phía Thường Tố cô thì sao? Thường Tố sắc mặt như thường, tôi muốn suy nghĩ thêm một chút, Rốt cuộc muốn chọn loại nhạc cụ nào, trong nội tâm cô còn chưa rõ. Những người khác chưa phát hiện sự kỳ lạ của Thường Tố, Tề Thuật thì liếc qua Thường Tố một chút, nhưng anh ta không nói gì. Tề Thuật tiếp tục nói, trước đó đối thủ của mọi người là những người ở nơi này, nhưng lần này, đối thủ cạnh tranh của mọi người đã thay đổi. Mọi người căng thẳng trong lòng, nhìn Tề Thuật trong lòng nổi lên khẩn trương. Tề Thuật, cùng mọi người tranh tài chính là các thí sinh của Minh Tinh khiêu chiến, bọn họ sẽ hướng mọi người khởi xướng khiêu chiến. Đáp án quả thật trong dự liệu, các thí sinh ở đây đều rõ ràng, tiết mục tổ chọn lựa người tới khiêu chiến, những người kia cũng phải trải qua rất nhiều khảo hạch, cuối cùng chỉ có mấy người được tuyển chọn. Bọn họ ở chỗ này từ lúc biết sẽ tổ chức Minh Tinh khiêu chiến đến nay, liền biết sớm muộn có một ngày, họ sẽ cùng những người kia đụng độ, sau một tuần, thời khắc này rốt cục đã đến. Bọn họ chưa từng gặp mặt qua những người được chọn đến khiêu chiến, cũng không biết thực lực của những người này, tất cả đều không được biết. Nhưng điều không thể phủ nhận chính là, độ khó của cuộc tranh tài ngày càng lớn hơn. Tề Thuật, các tuyển thủ tới khiêu chiến cũng tự mình lựa chọn một loại nhạc cụ, nếu như lựa chọn của các cô ấy cùng lựa chọn của mọi người giống nhau, như vậy hai người liền sẽ tiến hành PK. Gocchuyenaudio.com Lần Minh Tinh khiêu chiến này, trong các cô bất cứ ai cũng sẽ không bị đào thải, nếu như các thí sinh khiêu chiến kia thắng, về sau họ sẽ gia nhập vào với mọi người, cùng mọi người ở cùng một chỗ dự thi. Nếu như họ thua, như vậy là bọn họ vô duyên với cuộc tranh tài này. Không đào thải bất luận một ai, nghe thì cảm thấy trận đấu này tựa hồ như rất đơn giản. Diệp Phạm lại không nghĩ như vậy, cô nghĩ tới phương diện sâu hơn, nhạc cụ giống nhau, khúc nhạc giống nhau, cùng một sân khấu biểu diễn. Dưới điều kiện ngang nhau tiến hành tranh tài càng có thể đối với thực lực của hai cá nhân tiến hành so sánh rõ ràng. Thắng, người đến khiêu chiến phải rời đi, những thí sinh ở đây có lợi. Thua, người đến khiêu chiến gia nhập, người đến cạnh tranh lại nhiều hơn, cục diện trở nên phức tạp hơn. Đã có thể dự đoán, lần Minh Tinh khiêu chiến này sẽ kịch liệt đến cỡ nào. Điều này tựa như dưới mặt nước bình tĩnh, cất giấu thủy triều mãnh liệt. Tề Thuật quan sát mọi người. Các tuyển thủ đến khiêu chiến đến tột cùng có thể hay không gia nhập vào với mọi người, quyền lựa chọn ở ngay tại trong tay của mọi người. Anh chậm rãi mở miệng, mọi người chuẩn bị xong chưa? Sau khi Tề Thuật nói xong quy tắc tranh tài tất cả mọi người tản đi, Diệp Phạm nhớ tới một sự kiện vừa rồi, cô quay người tìm kiếm Thường Tố. Vừa rồi lúc Tề Thuật hỏi Thường Tố muốn lựa chọn nhạc cụ gì, phản ứng của Thường Tố có chút kỳ quái. Diệp Phạm rất nhạy cảm, cô cảm thấy Thường Tố rất có thể gặp phải khó khăn gì đó. Thường Tố chậm rãi đi tới. Lúc này có một người đứng trước mặt cô, Thường Tố nhìn sang, là Diệp Phạm. Diệp Phạm hỏi, có gì cần tôi hỗ trợ sao? Thời điểm khảo hạch diễn xuất trước đó, Thường Tố đã cùng cô đối diễn, hai người đều học được rất nhiều. Lần này nếu như Thường Tố gặp phải khó khăn, cô nhất định sẽ tận lực trợ giúp Thường Tố. Thường Tố sững sờ, nhưng cô ấy không có giấu giếm. Tôi chưa từng học qua bất kỳ một loại nhạc cụ nào. Người hỏi cô là Diệp Phạm, Thường Tố không hề che lấp nhược điểm của mình. Ý nghĩ trong lòng Diệp Phạm được chứng minh, quả nhiên là thế. Vậy lần tranh tài này đối với Thường Tố mà nói, sẽ phi thường bất lợi. Diệp Phạm thần tình nghiêm túc, vậy cô bây giờ nghĩ như thế nào? Rốt cuộc chọn loại nhạc cụ nào, tôi cũng còn chưa xác định. Giọng điệu của Thường Tố có chút bất đắc dĩ. Thường Tố nhìn Diệp Phạm cô đối với phương diện âm nhạc tựa hồ rất có thiên phú. Thường Tố cũng xem qua tiết mục mà Diệp Phạm tham gia, biết cô kéo đàn violon rất tốt. Huống hồ, lúc trước Thường Tố lại gặp Diệp Phạm đi tới phòng đàn đánh đàn dương cầm, cô ấy đại khái biết chơi tới mấy loại nhạc cụ. Nếu như có thể giúp cô tham khảo một chút, vậy liền không còn gì tốt hơn. Diệp Phạm nhanh chóng tự hỏi, cô xác định một phương hướng. Chọn guitar đi, Diệp Phạm nói tiếp, guitar dễ dàng nhập môn, đối với người mới học mà nói, học cũng tương đối nhanh, đây là ý kiến của tôi. Diệp Phạm nhìn Thường Tố, cô cố gắng như vậy, trong khoảng thời gian ngắn học một khúc tuyệt đối không thành vấn đề. Thường Tố tự nhiên sẽ tin tưởng Diệp Phạm, tốt, vậy tôi chọn guitar. Diệp Phạm lại nói, mấy ngày tới tôi có thể dạy cô chỗ nào cô không biết, tùy thời có thể hỏi tôi. Thường Tố nếu như tự học guitar có thể sẽ không ứng phó nổi. Gocchuyenaudio.com Hiện tại thời gian cấp bách mấy ngày nữa liền muốn so tài, nhất định phải nhanh chóng nắm giữ kỹ thuật. Lại nói, giống như Thường Tố nói vậy, cô ấy chỉ đem mình nhìn làm đối thủ. Ở trong lòng Diệp Phạm, Thường Tố cũng là một người đáng giá để tương giao. Kết bạn, cô sẽ cố gắng hết sức giúp Thường Tố. Thường Tố không nghĩ tới Diệp Phạm sẽ nói như vậy, trong nội tâm cô nổi lên cảm động. Cảm ơn, Diệp Phạm cười cười, một chiếc xe hơi chậm rãi lái vào khu biệt thự, tiết mục tổ kế hoạch cự tinh an bài, yên lặng, không thu hút sự chú ý của những người khác. Xe chạy thẳng một đường, ở trước một ngôi biệt thự ngừng lại. Biệt thự này cách chỗ biệt thự của Diệp Phạm bọn họ rất xa, bọn họ sẽ không phát hiện được trong biệt thự này có người. Những người này đều là hạ thí sinh của Minh Tinh khiêu chiến kỳ tới, tổng cộng có 5 người, Đường Cầm cùng Thạch Nhị cũng ở trong số đó. Đường Cầm dẫn đầu, mọi người lục tục từ trên xe xuống. Đường Cầm mang theo một cặp kính râm, dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng, cũng không cùng thí sinh khác giao lưu. Trong mấy người này, có mấy Minh Tinh có chút danh tiếng, cũng có người giống Thạch Nhị dùng để tăng chủ đề độ của tuyển thủ. Mà Đường Cầm ở bên trong những người này, danh khí cao nhất, cô ta cùng những người này không cùng một đẳng cấp. Đường Cầm mang hành lý so với những người khác nhiều hơn, cho nên vali hành lý của cô ta cũng so người khác nặng hơn rất nhiều, nhưng cô ta lại phải tự mình kéo, tâm tình không khỏi có chút bực bội. Thạch Nhị là người cuối cùng xuống xe, vừa xuống xe cô ta liền lập tức ngắm nhìn bốn phía. Thạch Nhị rất nhanh liền khóa chặt vị trí của Đường Cầm, khóe miệng cô ta lộ ra nụ cười. Thạch Nhị đã muốn bắt trước Diệp Phạm, đi con đường. Tiểu Diệp Phạm, này, tự nhiên tìm hiểu đủ kiểu, một mực chú ý sự kiện liên quan tới Diệp Phạm. Đối với khúc mắc của Diệp Phạm cùng Đường Cầm trước đó, Thạch Nhị càng nhất thanh nhị sở. Biết rõ ngọn nguồn, cô ta cùng Đường Cầm cũng miễn cưỡng xem như người cùng một chiến tuyến trên mạng. Thạch Nhị biết, Đường Cầm tuyệt đối không thể thích một người ở khắp nơi chèn ép cô ấy như Diệp Phạm, mà Diệp Phạm lại còn từng là thế thân của cô ấy. Lần này tiết mục tổ mời Đường Cầm chưa hẳn là để cho hai người này đối đầu. Giống như cô ta, nếu không phải dựa vào Diệp Phạm tạo nhiệt có chút chủ đề độ, tiết mục tổ sẽ không cho cô ta cơ hội này. Thạch Nhị kéo dương hành lý theo mọi người hướng vào trong biệt thự. Lần này năm tuyển thủ mới tới hiện tại hầu như đều là người xa lạ, sau khi bọn họ đi vào biệt thự, không hề giao lưu ai về phòng người đó. Mặt trời xuống núi, mặt trăng treo lên thật cao, ánh trăng lạnh lẽo an tĩnh chiếu xuống. Tất cả các thí sinh đều đã chìm vào mộng đẹp, giờ phút này là rạng sáng 2 giờ. Một giây sau tất cả đèn của biệt thự toàn bộ sáng lên. Gian phòng tối tăm ban đầu trong nháy mắt sáng như ban ngày, các thí sinh đều từ trên giường lần lượt ngồi dậy. Dù là họ đoán được sẽ ghi hình cho tiết mục cũng thiếu chút nhịn không được bộc phát. Họ lục tục đi ra khỏi phòng, mọi người trên thân đều mặc đồ ngủ, trang điểm cũng không có, chỉ có thể mang theo kính mắt che chắn. Mà Thạch Nhị lại không chật vật như vậy, đèn sáng lên, cô ta lập tức thanh tỉnh lại. Gocchuyenaudio.com Lúc những người khác còn chưa có tỉnh táo lại, cô ta nhanh chóng trang điểm nhẹ nhàng, khí sắc nhìn qua đã khá hơn rất nhiều, người xem cũng không biết là cô ta có trang điểm. Tề Thuật đứng tại giữa phòng khách của biệt thự, các góc của phòng khách đều có thợ quay phim đứng đó, thợ quay phim đã bắt đầu chính thức ghi hình tiết mục. Tề Thuật quét qua mọi người ở chỗ này một chút, ngữ khí của anh so với bình thường càng nghiêm túc. Có rất nhiều người báo danh lần Minh Tinh khiêu chiến này, nhưng lại chỉ chọn lựa 5 người các cô. Tôi phải nhắc nhở mọi người một câu, tuyệt đối không nên bởi vì lúc này mừng thầm mà buông lỏng cảnh giác, bởi vì ở trong tiết mục này, chúng tôi sẽ tùy lúc sẽ khảo nghiệm mọi người. Hiện tại mọi người mặc dù được tuyển chọn, nhưng lúc nào cũng có thể về nhà. Trước khi tất cả các thí sinh tham gia tiết mục tổ đã sớm thông báo cho bọn họ có những quy tắc quan hệ với chương trình truyền hình thực tế này. Nửa đêm bị đánh thức tùy thời tiến hành khiêu chiến, trong chương trình này đều là việc phổ biến. Nếu như không thể tiếp nhận, có thể lập tức rời khỏi. Diệp Phạm, Thường Tố mấy người khác cũng trải qua những điều này, họ hiện tại cũng đã bị rèn luyện. So sánh với trước đó, bây giờ họ gặp đến bất kỳ sự tình gì, đều sẽ nhanh chóng kịp phản ứng, càng nhanh nhập tâm hơn. Vừa mới nói xong, lòng các thí sinh có chút lòng rộn ràng chậm rãi yên tĩnh trở lại. Bọn họ mặc dù được tuyển chọn, nhưng con đường muốn đi vẫn còn xa, không chỉ có những chuyện này. Tề Thuật mở miệng lần nữa. Hiện tại đã là 2 giờ sáng, tôi đến để công bố quy tắc tranh tài Minh Tinh khiêu chiến kỳ này. Màn hình lớn trong phòng khách đột nhiên sáng lên, tất cả các tuyển thủ quay đầu nhìn về phía màn hình. Khúc nhạc đàn violon, Vân Tước, khúc nhạc của Dương Cầm, đám cưới của Figaro, Chopin, Van Op. 69 No, 2, B minor. Khúc nhạc của guitar, Love Romance, cụ thể về những bản nhạc trên. Khúc nhạc Vân Tước được soạn bởi nhà soạn nhạc kiêm nghệ sĩ violin bậc thầy người Rumani Grigore Ionica Dinicu. 3. Tháng 4 năm 1889 28, 3. 1949. Rất tiếc mình tìm không ra cụ thể bản nhạc này như thế nào. Le Nozze di Figaro Ossia la Folle Giornata. Tiếng Ý tạm dịch là Đám cưới của Figaro, Ngày Điên Rồ. Là vở opera gồm 4 hồi với phần nhạc được soạn bởi nhà soạn nhạc người Áo Wolfgang Amadeus Mozart. 27/1/1756, năm tháng 12 năm 1791. Linh tìm hiểu, Bia, GT, Linh xem và nghe nhạc Van Op, 69 No, 2, B minor. Là khúc nhạc được soạn bởi nhà soạn nhạc và nghệ sĩ dương cầm người Ba Lan Frédéric François Chopin. 1810, 17, 10, 1849. Linh nghe nhạc Le Roman là một khúc nhạc dân gian của Tây Ban Nha, khúc nhạc này được sáng tác dành riêng cho đàn guitar. Năm 1952, bản nhạc này được một bộ phim của Pháp tên Forbidden Game, tạm dịch trò cấm, sử dụng làm nhạc chủ đề, do vậy mới trở nên nổi tiếng. Linh nghe nhạc cô phải biểu diễn một khúc nhạc trong số đó. Tề Thuật đem ánh mắt rời đến trên người các thí sinh ở đây. Mọi người có thể tiến hành lựa chọn. Tề Thuật vừa nói xong, Thạch Nhị liền lập tức giơ tay lên. Tôi tới trước đi, ta đã chọn được rồi. Thời điểm tất cả mọi người nhìn màn hình, trong lòng đang do dự muốn chọn khúc nhạc nào, Thạch Nhị rất nhanh đã lựa chọn xong, không chút do dự. Tề Thuật nhíu mày, ý vị thâm trường nhìn Thạch Nhị một chút. Cô chọn bản nhạc nào? Thạch Nhị chỉ trên màn hình một khúc nhạc đàn violon duy nhất. Tôi chọn bản nhạc này. Gocchuyenaudio.com. Những người khác khả năng không biết nhưng Thạch Nhị đã sớm điều tra rõ ràng. Trong 11 vị tuyển thủ chính thức không ai sẽ kéo đàn violon. Trừ một người, Diệp Phạm. Diệp Phạm không chỉ biết kéo đàn violon, còn kéo đến vô cùng tốt. Ngày đó Diệp Phạm ở viên quay chương trình truyền hình thực tế, chính là tự mình dựa vào kéo đàn violon kiếm tiền. Diệp Phạm cũng bởi vì kéo đàn violon tốt nên có nhiều hơn không ít fan hâm mộ. Thạch Nhị tham gia tiết mục chính là vì muốn cùng Diệp Phạm đối đầu, cô ta làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Các tuyển thủ ở đây trừ Thạch Nhị biết chuyện này còn có Đường Cẩm. Đường Cẩm nghĩ đến cảnh Diệp Phạm ở viên danh tiếng nổi bật, mắt sắc lạnh xuống. Ánh mắt lúc cô ta nhìn về phía Thạch Nhị cũng mang tia không vui. Tề Thuật lại hỏi một câu, cô xác định rồi, sau này không thể sửa đổi. Thạch Nhị hướng phía Tề Thuật thẹn thùng cười cười, giọng điệu mang theo tự giễu. Tôi từ nhỏ đã học đàn violon, có thể là học đến quá nghiêm túc rồi, cho nên trong những nhạc cụ này tôi cũng chỉ biết đàn violon. Tề Thuật không có trả lời cô ta, đưa ánh mắt rời đi chỗ khác. Mọi người quyết định xong chưa? Các khúc nhạc này chỉ có thể lựa chọn một lần, có người chọn chúng rồi liền không thể chọn nữa. Các thí sinh nghe xong, đều có chút luống cuống, mọi người tranh nhau nhấc tay lên, đem bản nhạc mình đã xác định lựa chọn nói ra. Kết quả cuối cùng, Thạch Nhị chọn chúng chính là đàn violon, Đường Cẩm chọn guitar, những người khác thì lựa chọn nhạc cụ khác. Trên phương diện nhạc cụ cùng bản nhạc, các thí sinh tới khiêu chiến và các thí sinh chính thức đã lựa chọn hoàn tất. Tin tức này rất nhanh truyền đến trong biệt thự chỗ Diệp Phạm. Diệp Phạm biết bên kia có thí sinh chọn đàn violon, mình sẽ cùng người kia tại chỗ PK. Mà Thường Tố không mạnh về nhạc cụ cũng đành chịu bị người khác chọn chúng, cô ấy nhất định phải gấp rút luyện tập mới có thể ở cuối tuần trong trận tranh tài giành cơ hội chiến thắng. Cho dù dựa theo chế độ thi đấu, Thường Tố sẽ không bị đào thải, nhưng cô ấy vẫn là muốn khiêu chiến mình, không muốn để người xem thất vọng. Tống Mạn cùng Đặng Sơ rất may mắn, không có ai lựa chọn bản nhạc của họ. Cuối tuần này, họ có thể nghỉ ngơi một chút, không cần giống trước đó liều mạng luyện tập. Nhưng mà, bất kể là tuyển thủ tới khiêu chiến, hay là tuyển thủ chính thức vẫn hoàn toàn không biết ai cùng bọn họ đàn nhạc cụ cùng bản nhạc giống nhau. Nói cách khác phải chờ tới tuần này minh tinh khiêu chiến tiết mục trực tiếp đêm đó, bọn họ mới được biết người cùng mình PK đến cùng là ai. Quầy bùa chính thức của kế hoạch cự tinh yên lặng lâu như vậy, rốt cục cũng phát một tin tiết mục tuần này sẽ chuẩn bị tiến hành trận đầu minh tinh khiêu chiến, 5 vị tuyển thủ tới khiêu chiến các tuyển thủ chính thức ban đầu của tiết mục, bọn họ sẽ so đấu về nhạc cụ. 11 vị tuyển thủ chính thức không bị tiến hành đào thải, sau các trận thi đấu điểm số sẽ được tính gộp lại, người tới khiêu chiến PK thành công sẽ chính thức gia nhập vào tiết mục. Quầy bùa phối hợp đăng lên mấy hình ảnh, trong ảnh, một bên là tuyển thủ khiêu chiến cùng một bên là tuyển thủ chính thức. Diệp Phạm vs Thạch Nhị, Thường Tố vs Đường Cẩm, Thẩm Lạc Lạc vs Triệu Thâm. Mỗi một tuyển thủ sẽ khiêu chiến loại nhạc cụ cùng bản nhạc nào đều được viết rõ ràng lên trên. Gocchuyenaudio.com. Chẳng những bình luận trên Weibo tăng lên, tin Weibo này còn trong nháy mắt bị đưa đến các diễn đàn bát quái lớn cùng các trang web tin tức khác. Trời ạ, ta là fan lâu năm của Thường Tố, cô ấy thật sự nửa điểm về nhạc cụ đều không có học qua, còn nghe nói Đường Cẩm rất có tài nghệ, lần này minh tinh khiêu chiến Thường Tố nên làm cái gì a? Định mệnh Thạch Nhị có phải là đại lừa gạt p ảnh chụp đấy không? Cô ta đã phát tin tức nói mình là Tiểu Diệp Phạm, lại còn lên tiết mục cùng Diệp Phạm đối mặt sao? Thạch Nhị này đúng là chuẩn bị đến cùng a, đừng chỉ một mực ở trên mạng tìm Thủy Quân P hình chụp, là ngựa hay là lừa thì cũng ra mặt xem, có bản lĩnh thì dùng thực lực của mình cùng Diệp Phạm so a. Diệp Phạm kéo đàn violon xuất sắc bao nhiêu, chúng ta đều rõ như ban ngày, cuối tuần này, ngồi đợi Thạch Nhị bị ngược bạo liệt. Tin tức này một khi phát ra, lập tức dẫn đến bạo điểm. Rõ ràng còn chưa tới cuối tuần, khán giả lại đã mãnh liệt cảm nhận được loại tâm tình khẩn trương kích động kia. Nước cờ này của tiết mục tổ kế hoạch cự tinh quả thật đi rất khá. Giống như bọn họ sở liệu, minh tinh khiêu chiến chuyện này đã trở thành tin tức nóng nhất mấy ngày gần đây trên Internet. Cuối tuần này, phỏng đoán Diệp Phạm sẽ lại cho tiết mục này mang đến một đợt lưu lượng càng lớn hơn. Mùi thuốc súng càng thêm rõ ràng, trận đấu minh tinh khiêu chiến kịch liệt gần ngay trước mắt hết sức căng thẳng. Editor, hôm nay bị mất điện, giờ này mới đăng lên được cách chương.